Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, đệ 1153 chương đoạt, vẫn là không đoạt, Tư Mã Âu Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Địch Hy làm nhiều như vậy, cư nhiên là vì chính mình mẫu thân, Ngân Lâm nói. Trăm quỷ cờ cần thiết muốn ở chính mình trong tay mới có thể. Làm khó hắn cũng biết cái này sao. Thứ năm X xem Tư Mã U Nguyệt cái dạng này. Có chút không rõ. Hỏi, ngươi cùng Địch Hy thiếu gia gặp qua sao? Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Không chỉ có gặp qua. Trung gian sự tình còn không ít đâu. Phát sinh quá không tốt sự tình. Thứ năm X hỏi. Ai, Tư Mã U Nguyệt thở dài, hóa ngăn là không tốt, chúng ta còn đã từng lẫn nhau chém giết quá đâu, sao có thể, thứ năm ách kinh ngạc kêu lên, nếu ngươi là ám dạ công chúa nữ nhi, hắn không có khả năng sẽ giết ngươi, liền ta đều có thể cảm giác ra tới một chút trên người của ngươi hơi thở. Hắn bên người quỷ sư phó không có khả năng không biết khi đó ta quỷ tộc huyết mạch còn không có. Hoàn toàn kích phát, bị phong ấn ở, Tư Mã U Nguyệt nói. Lúc ấy thiếu chút nữa bị cái kia quỷ sư phó giết chết. Bất quá cũng bởi vậy đem huyết mạch kích phát cho nên bọn họ lần này nhận ra ngươi đã đến rồi. Ân, ta nói lần này ở tiên cảnh gặp được. Bọn họ như thế nào thái độ đại biến, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đã từng nghe Úc đều nói qua, Địch Hy trước kia ở nhà không chịu coi trọng, thậm chí bị khi dễ, là ngươi mẫu thân thay đổi vận mệnh của hắn, cho nên hiện tại mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì. Hắn đối với ngươi mẫu thân vẫn là giống như trước như vậy, thứ 5X nói. Ai, Tư Mã U Nguyệt dối giá mờ ni, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt liếc liếc mắt một cái thứ năm ách. Dù sao nàng cũng không tính toán đem hắn thả ra đi. Nói với hắn nói chính mình phiền não cũng hảo. Ngươi biết nhân loại bạc tính tử sao? Nàng hỏi, biết, quỷ giới cũng có. Chẳng qua các ngươi nhân giới giống nhau chỉ nói ngươi nhân tộc sự tình. Chúng ta quỷ tộc chỉ nói chúng ta quỷ tộc sự tình, thứ 5X nói. Kia nhân tộc có thể đoán trước quỷ tộc sự tình. Quỷ tộc có thể đoán trước nhân tộc sự tình sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Có thể đoán trước, nhưng là không thể nói. Cũng sẽ không nói, trừ phi chuyện này quan hệ đến nhân tộc cùng quỷ tộc người, thứ 5X nói. Như thế nào? Ngươi gặp được bạc tính tử, ân, ở tiến vào thời điểm, Ngân Lâm cho ta nói, làm ta muốn đem trăm quỷ cờ lộng tới tay, Ngân Lâm. Các ngươi nhân tộc hiện tại bạc tính tử môn chủ, thứ năm ách hỏi, ngươi cũng nhận thức hắn, nhận thức không tính là, nhưng là bởi vì hắn rất có danh, mặc dù là ở quỷ giới. Chúng ta cũng nghe quá hắn đại danh, nghe nói là các ngươi nhân tộc mấy vạn năm tới lợi hại nhất một cái bạc tính tử, thứ 5X nói. Nếu hắn cho ngươi nói như vậy, nói, tất nhiên là có nhất định đạo lý, ta cũng là như vậy, tưởng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta trước kia không biết vì cái gì, chính là hiện tại đã biết, vậy ngươi ở dối rắm cái gì? Nếu ngươi nói không sai, hắn là tính toán dùng cái này đi cứu ta mẫu thân, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu ta đem cái này đoạt lấy tới nói, kia hắn liền không thể dùng cái này đi cứu ta mẫu thân, chính là. Nếu là Ngân Lâm lời nói, kia hẳn là có đạo lý, lời hắn nói đều sẽ linh nghiệm. Bằng không này nổi danh cũng sẽ không truyền tới quỷ giới tới, thứ 5X nói. Chính là, ta không biết khi nào mới có thể đi quỷ giới. Nếu trăm quỷ cờ ở trong tay ta một ngày không đi quỷ giới, ta ta mẫu thân liền phải nhiều chịu một ngày tội. Tư Mã U Nguyệt có chút không nghĩ đi đoạt lấy trăm quỷ cờ. Chính là, nếu trăm quỷ cờ không phải cứu mẫu thân ngươi quan trọng động. Hoặc là, Địch Hy thiếu gia mặc dù cầm cái này cũng không thể cứu ra mẫu thân ngươi. Ngược lại sẽ bạch bạch đáp tánh mạng đâu. Thứ năm ách nói, Bạc Tính Tử nói, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Ta biết, chính là, ta đi ra ngoài hỏi một chút Ngân Lâm, nhìn xem có thể hay không hỏi ra ta mẫu thân rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt nói, thứ năm ách nói không sai, Ngân Lâm nếu làm nàng làm như vậy, hẳn là có nhất định đạo lý. Nếu như vậy, kia đến lúc đó tìm được Địch Hy thời điểm hỏi một câu, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Tuy rằng ngươi có cái kia rất lợi hại ngọn lửa, nhưng là ngươi hiện tại tình cảnh tương đối nguy hiểm. Nếu có trăm quỷ cờ nói, sẽ càng tốt. Thứ năm ếch nói, ân, Tư Mã U Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi sẽ không cho rằng, ngươi giết Úc Đều, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Thứ năm ách bị nàng này ngây thơ biểu tình nghẹn tới rồi. Gì, ta nói rồi, Úc Đều mẫu thân gia tộc là rất lợi hại gia tộc. Quỷ vương đối nàng sùng hạnh, một nửa nguyên nhân đều là bởi vì cái này. Thứ năm ách nói, mà quỷ cơ cùng quỷ vương đối Úc đều thực sùng ái. Hiện tại nàng đã chết, khẳng định sẽ làm quỷ tộc người đuổi giết ngươi. Nàng sẽ dùng bí pháp đạt được ngươi tin tức, truyền cho quỷ tộc người. Cho nên ngươi hiện tại hẳn là đã là quỷ tộc người tâm phúc. Thứ năm X xem nàng sắc mặt đều không có biến một chút, nói, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cũng vô dụng không phải sao? Tư Mã U Nguyệt buông hai chân, bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ít nhất hiện tại, quỷ tộc những cái đó đại năng tới không được, những cái đó tiểu binh cũng không cần lo lắng. Hảo quyết đoán, chính như năm đó nàng, ngươi phía trước nói, ta mẫu thân là quỷ vương thích nhất tiểu nữ nhi, lại nói Úc đều thực chịu sùng ái, kia so sánh với dưới, quỷ vương càng thích ai? Đương nhiên là ám dạ công chúa. Thứ năm ếch nói, chính là hiện tại ám dạ công chúa không ở, quỷ cơ lại như vậy cường thế, cho nên ngươi tình cảnh vẫn là rất nguy hiểm. Ẩn đi hơn nữa cái gì đã xảy ra kia sự kiện sau, quỷ vương không được bất luận kẻ nào nhắc tới ám dạ công chúa. Nếu là trước đây, biết thân phận của ngươi hắn có lẽ sẽ che chở ngươi. Chính là hiện tại, nói không chừng sẽ là dậu đổ bìm leo. Thứ năm ếch nói, tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi, ta u muốn làm cái gì liền làm cái đó. Một cái khí phách thanh âm truyền đến, Tư Mã U Nguyệt trong mắt phát ra ra kinh hỉ, xoay người nhìn đến Vu Lăng Vũ tỉnh lại. Nàng lập tức từ ghế trên nhảy lên, bổ nhào vào Vu Lăng Vũ trong lòng ngực, nói, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, ngươi lại không tỉnh lại, ta đều phải bị hù chết. Có thể nhìn đến u kích động như vậy, ta thật cao hứng. Vu Lăng Vũ vòng lấy Tư Mã U Nguyệt, khóe miệng gợi lên mê người mỉm cười, ngươi hiện tại hoàn toàn hảo sao? Ta cho ngươi kiểm tra một chút đi. Tư Mã U Nguyệt nói liền phải đi cho hắn bắt mạch. Vu Lăng Vũ nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng, không cho nàng cấp chính mình bắt mạch. Tốt xấu cũng coi như gặp lại thời điểm, liền không cần làm những cái đó mất hứng sự tình. Thân thể của ngươi có phải hay không còn không có hảo? Tư Mã U Nguyệt lo lắng hỏi. Ta cũng không gạt ngươi, kia cũng không phải cái gì tiểu thương, chậm rãi dưỡng là được, bất quá gần nhất là không thành vấn đề. Vu Lăng Vũ nói, nếu hắn một mặt nói chính mình thực hảo, nàng khả năng sẽ thực lo lắng. Như vậy vừa nói, nàng ngược lại là yên tâm không ít. Vu Lăng Vũ nắm nàng đi vào cái bàn biên ngồi xuống. Chính mình ngồi vào nàng cái gì? Hỏi, các ngươi vừa rồi đang nói sự tình gì? Như thế nào lại chọc phải quỷ tộc? Ngoặc kép, hết chương.